Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388 phía trước năng lượng cao, thanh âm này cùng vấn đề đều tới đường đột, lại xác thật khó tới rồi cái này bắt quái tiểu đoàn thể. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, các nàng mấy cái đều không phải chủ lưu minh tinh, phía trước cũng chưa gặp qua Quý Mặc Sâm. Liền tính biết có người này, cũng không xác định đối phương tên, thẳng đến có người trần chờ nói, ta nghe người ta kêu hắn Quý Tổng cùng Xâm ra, thuyết minh tên có này hai cái âm đọc tự ai. Các người biết Nam Hy đã từng có Noe cao ốc thông báo sự kiện sao? Khi đó còn không phải là cùng một cái Quý Mặc Xâm người thông báo sao? Liền có này hai cái âm tự, hẳn là chính là kêu cái này, đối. Nguyên lai bọn họ lúc ấy cũng đã có manh mối. Lúc sau loại này tin tức đều bị áp xuống đi. Bị người trở thành fan vui đùa. Nguyên lai chân tướng ở hợp nơi này, các nàng lại lần nữa liêu lên. Một hồi lâu mới có người đột nhiên nói. Vừa mới là ai hỏi chúng ta Quý Tổng tên? Người đâu? Không biết à, ta không chú ý, ta cũng không chú ý. Quý Mặc Sâm tính toán đi một chuyến toilet. Xem Nam Hy cùng Ôn Kiệt bọn họ lưu đến chính lửa nóng. Liền lâm thời đánh gãy một chút, ở Nam Hy bên tai thấp giọng công đạo nàng ngốc tại nơi này. Không cần chạy loạn, Nam Hy gật đầu, Quý Mặc Sâm vỗ hạ mái tóc của nàng, ánh mắt nhìn về phía những người khác, mọi người đều lộ ra tươi cười. Còn có người trêu ghẹo Quý Mặc Sâm đem người hộ đến thật chặt. Tiểu tâm nhân ra ngại phiền. Quý Mặc Sâm hỏi Nam Hy, ngươi phiền sao? Nam Hy cho hắn mặt mũi. Không phiền, Quý Mặc Sâm mới xoay người rời đi. Hắn hiểu biết Ôn Kiệt làm người. Có hắn tự mình đem Nam Hy mang lại đây tiền đề. Lại có hiện tại nhạc đệm. Những người này đều nên minh bạch Nam Hy là ai người. Ai còn dám đối Nam Hy có ý niệm, hoặc là làm động tác nhỏ nói. Chính là rõ ràng cùng hắn không qua được. Quý Mặc Sâm tự nhận cái này hội trường, dám cùng hắn không qua được người thật đúng là không mấy cái. Trừ phi là ăn gan hùm mật gấu, toilet rất lớn, phần có cách gian bảo hộ cá nhân riêng tư. Quý Mặc Sâm mới vừa tiến cách gian không bao lâu, cách vách đã bị một người khác vào. Quý Mặc Sâm ánh mắt hơi thâm, sớm tại đi trước toilet thời điểm, hắn liền phát hiện có người ở đi theo chính mình. Chỉ là cái này theo dõi người nện bước hỗn độn, vừa nghe liền biết không là chuyên nghiệp nhân sĩ, làm Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình có lẽ quá cẩn thận. Đối phương bất quá là đồng dạng muốn tới toilet thôi, chẳng qua Quý Mặc Sâm tới khi liền nhìn đến cách gian rất nhiều đều là trống không. Hắn cố tình tuyển đuôi đoạn cách gian, đối phương lại cũng đi theo tuyển cách phách, này lại rõ ràng là cố ý vì này, ngoặc kép. Hô hô hô, vốn dĩ cách gian chi gian cách âm vẫn là có thể. Lại cũng ngăn không được chính là cách phách, hơn nữa đối phương còn xuyễn đến lợi hại dưới tình huống. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình, không đến mức vì điểm này sự tình liền tác động cảm xúc. Bất quá cũng không thoải mái là được, mặc cho ai cách phách vào cái đồng tính, còn ở ngươi phương tiện thời điểm, làm chút không thể hiểu được sự tình. Tâm tình đều sẽ không quá vui sướng. Quý Mặc Sâm giải quyết xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đi đến bồn rửa tay trước rửa tay. Từ trong gương nhìn đến phía sau cách gian môn bị mở ra. Đi ra một thanh niên. Đối phương thoạt nhìn cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng. Làn da trắng nõn, lớn lên tuấn tiếu. Nhìn ra được tới lông mày cùng râu đều có chuyên môn sửa chữa quá. Xem quần áo trang điểm hẳn là cũng là giới giải trí chung một viên. Tóc là nhuộm thành màu nâu nhạt, mềm mại phù hợp hắn diện mạo khí chất, một đôi thâm màu nâu đôi mắt so giống nhau nam sinh đài. Lúc này hắn gương mặt phiếm hồng nhuận, ánh mắt chi gian có điểm né tránh, rồi lại thường thường nhìn Quý Mặc Sâm, có chứa không giống nhau lửa nóng. Quý Mặc Sâm sắc mặt bất biến, trên thực tế đã có điểm không kiên nhẫn. Ở trong gương cùng thanh niên liếc nhau sau, liền không hề để ý tới hắn. Đừng động này thanh niên là ở cách gian lén lút làm cái gì. hiện tại này phản ứng lại là có ý tứ gì? Đều không liên quan chuyện của hắn. Quý Mặc Sâm bắt tay rửa tay, tùy ý trêu hai chương sát giấy vệ sinh, cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi làm khô tay. Hắn xoay người phải đi, mặt sau thanh niên tức khắc nóng nảy, bước nhanh đuổi theo đi. Há mồm hô, Trần ca, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm nghe thành, Sâm ca. Bước chân dừng một chút, thanh niên thấy được hy vọng, đuổi tới Quý Mặc Sâm phía sau, khuôn mặt hồng lợi hại hơn. Trần ca, ta là đầu hổ miêu. Quý Mặc Sâm không biết đầu hổ miêu là ai. Bất quá bị một người nam nhân nũng nịu kêu, Sâm ca trải qua. Thật sự hảo không đến chạy đi đâu. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến toilet môn thế nhưng bị khóa trái. Người khóa, Quý Mặc Sâm thanh tuyến lạnh nhạt, cho người ta mang đến rất lớn áp lực. Thanh niên đứng ở hắn phía sau, ngại với thân cao lại thẹn thùng, cho nên nhìn không tới Quý Mặc Sâm sắc mặt cùng biểu tình. Đảo chống đỡ được này phân thanh tuyến uy hiếp lực, lại hoặc là nói, thanh niên cảm thấy như vậy thanh tuyến, xứng với Quý Mặc Sâm bộ dáng cùng dáng người, thật là quá có mị lực. A, là, khụ, đúng vậy, thanh niên mặt đỏ thở dốc lợi hại hơn. Quý Mặc Sâm ánh mắt cao thâm khó đoán, hắn có điểm minh bạch người nam nhân này là ở cố ý dụ dỗ chính mình. Bất quá cái này nhận chi làm Quý Mặc Sâm tâm tình chẳng những không thay đổi hào, ngược lại càng thêm không thoải mái. Đã từng ở bộ đội, cũng không phải không có gặp được quá đồng tính đối hắn tỏ vẻ hào cảm tình huống. Bất quá cũng không cái nào là giống thanh niên như vậy. Dùng nam nhân bộ dáng bày ra so nữ nhân còn thẹn thùng sắc mặt tư thái tới. Quý Mặc Sâm không muốn cùng người vô nghĩa, trực tiếp đi mở cửa. Phía sau thanh niên không nghĩ tới hắn ám chỉ đến như vậy rõ ràng. Quý Mặc Sâm cư nhiên còn thờ ơ, thấy Quý Mặc Sâm phải đi, hắn lấy hết can đảm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên trước. Duỗi tay đi ôm Quý Mặc Sâm eo, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh niên căn bản không có đụng tới Quý Mặc Sâm eo. Đã bị hắn một chân đá đến quỳ trên mặt đất. Tay bị phản khấu cơ hồ muốn đoạn rất giống nhau đau đớn. Vừa nhấc đầu đối thượng Quý Mặc Sâm nhìn xuống dưới ánh mắt. Thanh niên bị dọa đến run thành một đoàn, lại nhịn không được tưởng thật hăng hái nhi. Đặc biệt là trong đầu hiện lên kia một chương chương muốn kích thích dòng người máu mũi ảnh chụp. Thanh niên tầm mắt không tự chủ được hướng Quý Mặc Sâm ngực bụng trộm ngắm qua đi. Quý Mặc Sâm dữ dội nhạy bén. Lập tức đã nhận ra, trên tay dùng một chút lực, thanh niên liền thiếu chút nữa kêu phá giọng nói. Đừng đừng, người nhẹ điểm, đau đã chết a. Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Câm miệng, thanh niên nước mắt lưng tròng xem hắn. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, thằng không dậy nổi chút nào thương tiếc, còn rất muốn đánh người. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn thanh niên này, ngắn ngủi một giây đồng hồ sau, hắn liền tốt nhất quyết định. Xem ở ra hôm nay tâm tình còn không xấu dưới tình huống. Chiết hắn một bàn tay xem như giáo huấn. Quý Mặc Sâm ánh mắt quá lạnh lẽo nguy hiểm. Kích thích đến thanh niên cũng không có biện pháp lại dâng lên tươi đẹp ảo tưởng. Nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không không thích làm mặt trên? Ta ban đầu xem ngươi tự giới thiệu, cũng cảm thấy ngươi là linh hào. Chính là, như vậy khi thế thêm dáng người. Cư nhiên đắm mình trụy lạc phi thích làm phía dưới linh hào. Thanh niên cắn răng nói. Người nếu là thích, ta cũng có thể làm một hào. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.